Chương 231, Tinh Khải Sơ trải nghiệm. 7 bộ nham xà, do 7 phái cùng Vân Đại học liên hợp luyện chế cỡ trung tinh khải, cao tháng 2507m, tổng trọng lượng tháng 3588 tấn, chọn dùng yêu thú vật liệu cùng cực kỳ cao cường độ hợp kim, hợp lại kết cấu, chỗ yếu bao trùm 3 y loại xà loại yêu thú vảy luyện chế mà thành giáp trụ, hai tay cuối cùng xà nha hình thái rung động nhận, càng la chọn dùng thiên tài địa bảo tiếng rít thạch luyện chế mà thành, ở vung vẩy trong quá trình, có thể sản sinh tiếng gào chát chúa, biến thành tấn công bằng tinh. Thần, trực tiếp thương tổn yêu thú hồn phách này khoản tinh khải, sức mạnh cùng nhanh nhẹn đều xem trọng, thích hợp vùng có nhất định sức mạnh, lại theo đuổi tốc độ cùng nhanh nhẹn khải sư, cùng ta mới nhất tư liệu vừa vận ăn khớp lôi đỉnh trại huấn luyện, quả nhiên danh bất hư truyền, liền một đài kiểm tra tinh khải, Debu chuẩn bị đến như thế chu đáo. Lý Diệu liếm môi một cái, trong mắt thả ra ánh mắt tham lam, ngừng thở, nhẹ nhàng chạm đến tinh khải 7 bộ nham xà theo tinh nao khởi động, 7. Bộ nham xà siêu cao áp xúc tinh nguyên phản ứng lô đỉnh bắt đầu vận chuyển, thả ra mạnh mẽ linh năng, tỉnh lại một tòa ngủ say phụ trận này đài trung cực binh khí mỗi một cái khe trùng, Debu phun ra như thực chất sắc ý, ngưng kết thành một đạo màu đỏ nhạt u mang, hiện GNSONZ trạng khuyết tán, khiến cho nó có vẻ càng thêm dữ tợn, do người tích 7 bộ nham xà toàn đóng kín mũ giáp phía trên, một tòa điêu khắc thành bản xà dáng dấp phủ văn lệ lệ tỏa sáng hệ thống đo lường xong. Xôi Lý Diệu vướt ve 7 bộ nham xà ngực giáp lên mở ra phù văn, theo một trận nhẹ nhàng cấu kiện vận chuyển thanh, chiến khải chu vi u mang hết thể hút vào trong cơ thể, giáp trụ như giải trào cúc rô nở dê như từ từ mở ra, bộc lộ ra một cái hình người dánh trong đó tỏa ra ánh sáng lung linh, pha cờ hoa ra rắc rối phức tạp phù trận cùng tinh tuyến, nhàng nhịn khắp nơi, huyền diệu cực kỳ một đạo khổng lồ thần nghiệm, từ 7 bộ nham xà tinh trong đầu bắn nhanh ra quần quận không dứt mà tràn vào Lý Diệu não vực là 7 bộ nham xà tin tức tương quan, cùng với đơn giản nhất điều động giáo trình. Lý Diệu hít sâu một hơi, đi vào khải hỏm kề sát 7 bộ nham xà dừng lại 7 bộ nham xà, phát động cánh hoa bình thường giáp trụ trục khép lại, vừa khớp ở phụ trận khơ y động, linh năng nhanh chóng lưu chuyển toàn thân, Lý Diệu cùng tinh khải hợp 2 là 1, kinh lạc cùng tinh tuyến thông hiểu đạo lý, hình thành 10 phân vẹn 10 toàn thể ẩm thần hồn của Lý Diệu, cảm nhận được một trận khó có thể. Dùng lời diễn tả được rung động phảng phất ý thức từ thể xác trung hút ra, nhảy lên tới cảnh giới hoàn toàn mới điều động tinh khải cảm giác cùng tư mi nhờ xuyên qua hạng nặng chiến giáp hoàn toàn khác nhau không có nửa điểm nhi gánh nặng cùng ràng buộc, cũng như là có được một bộ thân thể hoàn toàn mới, mọc ra vô số mạnh mẽ mơ y bộ phận ở tinh nao tăng cường, Lý Diệu ngũ giác trơn lên cực kỳ nhạy cảm toàn đóng kín mũ giáp lên hoàn liệt thức xa ưu viên tinh mắt, khiến cho hạ nở có được 360 độ toàn. Phương vị tầm nhìn. Trong đó một trước một sau hai viên siêu khoảng cách xa tinh mắt, càng la làm hắn có thể nhìn nở do gian nở dê mấy ngoài trăm thực trên một khối nham thạch hoa văn, ngay chính giữa một viên có được nhiệt độ cảm ứng thần thông tinh mắt, nhưng là quan chắc đến sắc thái sặc sỡ mỹ lệ thế giới cảm giác này, cũng không hơn gì nhân loại thị giác thần kinh cùng đại não, sớm thành thói quen một lần điều tra một thế giới mà khi toàn bộ thế giới nhiều góc độ, nhiều cấp độ hình ảnh đều trong nháy mắt tràn vào đại não. Lý Diệu phản ứng đầu tiên là đửa cờ đầu váng mắt hoa, muốn nôn mửa nhắm mắt lại ở trong bóng tối, thính giác cùng xúc giác liền trơn nên đặc biệt phát đạt hà nở có thể nghe được phong thở dốc, đất cắt ma sát, tâm rung động, linh năng ở tinh tuyến trong lúc đó bạc bạc lưu động, còn có tinh khải đem cục đá ép thành cắt bụi ở trong gió tung bay thành vân cùng những thanh âm này hỗn hợp lại cùng nhau, là mờ ơ ý trăm tòa phụ trận đồng thời vận chuyển, phát sinh. Ông Long Thanh có người nói thâm niên khải sư có thể thông qua những thanh âm này phân biệt ra được mỗi một tòa phụ trận vận chuyển tình huống mà ở Lý Diệu nghe tới, lại như là ong rừng bay lượn hỏng cùng lúc đó, da re cũng biến thành cực đoan mẫn cảm như là có một vạn cây lông chim đồng thời nạo ngứa, hán lờ bất thình lình run lập cập Lý Diệu liền như vậy, rụt cổ lại, không hề động đậy mà đứng nửa phút, hơi hơi thích hứng quá mức nhạy cảm ngũ rắc nhưng rắc rối phức tạp tin tức lưu, nhưng tự tràn. Lan hồng thủy bình thường điên cuồng tràn vào trong đầu bao quát 655 tòa then chốt phụ trận vận chuyển tình hình, phản ứng lô đỉnh linh năng thua xảy ra vấn đề, các loại pháp bảo tin tức cặn kẽ, cùng với không khí độ ẩm, nhiệt độ, tốc độ gió, chiều gió, còn có chu vi to to nhỏ nhỏ các loại mục tiêu khoảng cách, tốt nhất công kích đường bộ. Lý Diệu cảm thấy đầu nhanh nổ tung hít sâu hai cái, mặc kệ những này lung ta lung tung tin tức, Lý Diệu giơ tay, tử quan sát kỹ một phen, đang nhẹ nhàng tiếng. Than thở chung, ngón tay nhẹ nhàng hơi động bảy bộ nham xà hình rắn bàn tay một tia không kém địa chấn gậy một hồi. Lý Diệu thoáng chấn định một chu tờ ngoa y chư ngũ giác trơn nên nhạy cảm, cần phải xử lý tin tức lượng có thêm điểm, điều động tinh khải, nhìn nở xem không phải đặc biệt khó a. Đi trước hai bước thử xem trong lòng sinh ra đi ý niệm, chân bắp thịt vừa nắm chặt, lại như la xe có người ở hà nở phía sau cái mông ma nhờ mẹ đạp một cước, vừa giống như la xe có người đem một cái vô hình dây thừng chụp vào hà nở trên chân dùng sức một trang bư cờ. Lý Diệu cả người nhào ra dở cho quỷ gì. Lý Diệu hú lên quái dị ở đập ra trong nháy mắt, điên cuồng phun trào tin tức lưu, lại tăng lên GFMILN trở lên, hội tụ thành hủy thiên diệt địa dòng lũ. Trong nháy mắt đem hà nờ nhấn chìm rầm rầm rầm rầm phân loại với bảy bộ nham xà tứ chi cùng sau lưng động lực phụ trợ. Ở phản ứng lô đỉnh nổ ra mạnh mẽ linh năng kích phát, phun ra ánh sáng chói mắt diễm, từ mô ý cao y góc độ. Đối với hắn gây mạnh mẽ vô cùng thúc đẩy lực Lý Diệu lại như là một cao y uống rượu say người què. Lờ y buồn cười nhất buồn cười tư thái bên cha y đột bên pha y trùng, khua tay múa chân. Gây nên từng trận kinh ngạc thốt lên cùng cười nhạo ở thiếu một chút sắt đến bên cạnh hai đài tinh khải sau khi Lý Diệu vô cùng khó khăn xoay chuyển trở về, chỉ lát nữa là phải va vào chính mình khải hòm. Dưới tình thế cấp bách, hai chân phát lực, dưới mông mặt thả cái siêu cấp đại pháo trượng, đầu tiên là nhảy lên thật cao, sau đó lại nặng nghề đập xuống, lạch cạch một tiếng, quăng ngã cái thất điên bắt đảo. Chổng vó đây cũng quá khó điều động đi này vẫn là đem độ bén nhạy điều giáo đến 30%, là đơn giản nhất người mới học hình thức, độ khó liền cao như thế nếu như là bình thường hình thức. Lẽ nào ta hơi suy nghi, tinh khải liền chính mình bay ra ba ngũ ngoài trăm thược, thật là làm sao điều khiển A. Lý Diệu rung động thật sâu, hắn nhớ tới mấy ngày trước vừa đã học lý luận người tu chân cùng tinh khải quan. Hệ lại như cổ đại võ tướng cùng chiến mã quan hệ ở cổ lao vũ khí lạnh thời đại. Một tên võ tướng, như thế nào đi nữa lưng hùm vai gấu khổng vũ ma nhờ me, đơn thuần bộ chiến không thể địch nổi 100-200 tên phe địch tiểu binh dựa vào chiến thuật biển người, hoàn toàn có thể dây dưa đến chết hà nờ. Nhưng là, như vậy võ tướng, một khi cưới lên chiến mã, người mượn mã thế, vung vẩy hơn 100 cân trọng binh khí, tốc độ, sức mạnh, lực xung kích DU tăng lên tới cực hạn đừng nói 100-200 người. Coi như là lấy một địch ngang nờ cũng có thể dê tờ đến 7 tiến vào 7 ra. Cuối cùng toàn thân trở ra một thất tốt chiến mã, có thể rất lớn tăng cường võ tướng sức chiến đấu mà càng tốt chiến mã, tính tình liền càng hung hăng, cần võ tướng L.E. siêu cao cưỡi ngựa, điều động nó, chinh phục nó. Tinh khải cũng là như vậy mạnh mẽ tinh khải, lại như là kiêu ngạo mà hung hăng ngựa hoang, điều động độ khó cực cao một khi thành công điều động, sức chiến đấu đem hiện cấp số nhân sức bùng nổ mà tăng lên. Lý Diệu vừa nãy biểu hiện, lại như là thuần phục một con ngư A khoe không thành công. Bị liệt mã cho điên hạ xuống không đạo lý A này đài tinh khải độ bén nhạy bị khóa kín ở 30% người mới học bình thường đều có thể trưởng khống. Đương nhiên sức chiến đấu tăng cường thấp nhất, khoảng chừng chỉ có thể đem ta sức chiến đấu tăng lên 180% liền đơn giản nhất hình thức. DU điều động không được, càng không cần phải nói đem độ bén nhạy tăng lên tới 200% trở lên, sức chiến đấu tăng cường 500% trở lên cao cấp hình thức không được, biểu hiện như vậy. Tương lai có thể không có cách nào điều động huyền cốt chiến khải lại tới một lần nữa. Ta có thể Lý Diệu không tin cái này ta, cắn răng một cái lại bắt đầu lại từ đầu đầu tiên, ta muốn nhẹ nhàng chậm rãi, vương vàng, từng điểm đứng lên đến làm Lý Diệu luống cuống tay chân địa học tập đứng thẳng cùng bước đi thì, nhóm đầu tiên 10 tên học viên đã gào thét mà ra bay nhanh, né tránh, nhảy lên, bay vút, công kích, nỗ lực, đánh mạnh những học viên này, DU có nhất định điều động kinh nghiệm. Hơn nữa là đơn giản nhất người mới học hình thức, hoàn toàn không có nửa điểm nhi trệ ngại, một liên xuyến động tác như nước chảy mây trôi, không tới nửa phút liền kết thúc kiểm tra hoa lệ động tác, đặc sắc biểu hiện, liền tổng huấn luyện viên Mao Phong cùng mấy vị bảng quan huấn luyện viên, đều âm thầm khen hay soạt soạt soạt soạt trôi nổi ở sân kiểm tra bầu trời to lớn man nở ai nhờ xa nở dê, cho thấy học viên tổng hợp kiểm tra đánh giá điểm. Xếp hạng đầu bảng rõ ràng là Nguyên Gia Thạch, tổng điểm 100. Được 88 phân, tương đương ưu tú một cao y điểm. Cái này Nguyên Giả Thạch, là biển sâu đại học chiến khải chuyên nghiệp học sinh, hiếm trong trường học chương trình học không đủ kích thích, đặc biệt thừa dịp nghỉ hè, đến chúng ta trại huấn luyện mở tiêu chuẩn cao nhất một tên đầu trọc huấn luyện viên, cười ha hả nói với Mao Phong, hà nở có cơ sở nhất định, có thể dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đến huấn luyện, ta xem, rất có hy vọng trở thành. Nay 100 người chung, xuất sắc nhất một cao y Mao Phong mất tập trung địa gật gật đầu, đồng nhiên dùng cằm đâm đâm cách đó không xa, nghi ngờ nói, bộ kia lão đảo bảy bộ nham xà bên trong là ai, đã là người mới học hình thức, liền bước đi đu đi không tốt loại tư chất này, đến chúng ta trại huấn luyện, hắn ở không chê lãng phí tiền, ta cha lại hiểm lãng phí thơ y gian đây đầu chọc huấn luyện viên quét một hồi man nở ai nhờ xa nở dê, nói thật nhanh, là đại hoang chiến viện Lý Diệu Mao Phong sắc mặt trơ. Nên cực kỳ quái lạ, cau mày nói, làm sao là hà nở tên tiểu tử này tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng chiến tích rất huy hoàng, rất sẽ dùng đầu óc. Nguyên bản ta đối với hắn cha lại ôm ấp tờ rất lớn chờ mong, biểu hiện như thế nát đầu chọc huấn luyện viên nết miệng nở nụ cười, nói, rất bình thường, có mấy người là đửa cờ trời sinh không thích hợp điều động tinh khải, không cây nào y gân, như thế nào đi nữa luyện đê u toi công có chút chút cơ cao thủ, thậm chí là kim đan cường giả, điều động nghe. U như pháp bảo dễ sai khiến, thích làm gì thì làm, nên u như mặc vào tinh khải, lại như là tạp lên xiềng xích, gây cấm chế, lập tức trơn lên đần độn, tay chân vụng về chỉ có thể nói, trời sinh cùng tinh khải vô duyên người như vậy tuy rằng không nhiều, 100 bên trong, 1-2 vẫn có, nói không chắc Lý Diệu là đửa cờ loại này loại hình đây, coi như hắn xui xẻo Mao Phong nhíu môi, quên đi, mặc kệ Hà Nờ, nhìn thấy Hà Nờ điều động tinh khải động tác. Ta thật muốn dư á con mắt ra lúc này, đầu. Chọc huấn luyện viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, cực kỳ kinh ngạc nói, 93 phân nhóm thứ 2 học viên bên trong, dĩ nhiên có người bắt được 93 phân thiên tài chân chính.